Chương 245 chém ạ kẻ đủ, thiên ngoại phi tiên. Ung ngục xa xa, vài tên luân hồi giả ngây người như phông đứng tại chỗ, từng cái cuồng nuốt nước miếng, tâm thần câu chiến. Cường quả thực quá mạnh mẽ. Vốn cho là Eszen cùng ủ trí hạ mạ đạ giả hai vị này đến từ tử thần hổ cả hai cái thế giới đại lao đã là nhất nhân vật đáng sợ, lại không nghĩ rằng, mặc áo đỏ có quả chấn động năng lực xa lạ thiếu niên, mới là nhất nhân vật khủng bố. Bất kể là trung niên nam nhân, hay hoặc là ngoài ra hai trai hai gái, đều vào giờ khắc này bị tuyệt vọng cùng hoảng sợ bao phủ. Bọn họ rất rõ, bọn họ lần này luân hồi nhiệm vụ đã không có hy vọng hoàn thành. Đội trưởng, thế nào, làm sao bây giờ a? Một tên trong đó tóc xanh nam thành công tránh thoát từ trên trời hạ xuống khối băng sau, đi tới là đầu trung niên nam nhân trước người, nơm nớp lo sợ run rẩy thanh âm nói, chúng ta nhiệm vụ nhị nhị bà không nên hốt hoảng. Trung niên nam nhân cố làm trấn tĩnh phất tay một cái, hiện tại chiến đấu mới bắt đầu đây, chờ song phương đều gia nhập lúc chiến đấu, chúng ta thừa cơ ra tay, hai lên đánh chết dâu trắng. Đúng đúng đúng, chúng ta nhiệm vụ chính là đánh chết dâu trắng, chỉ cần giết dâu trắng, chúng ta liền có thể trước tiên trở lại luân hồi không gian. Đến lúc đó, coi như những người này cường đại đi nữa, cũng không làm gì được chúng ta. Có thế, chính là... Ta cuối cùng cảm giác có cái gì không đúng a. Tóc xanh nam không nháy một cái nhìn chăm chú trên quảng trường đạo kia vào giờ khắc này chói mắt nhất quần áo đỏ thân ảnh, mang theo một chút sợ hãi nói, cái này quần áo đỏ thiếu niên, là cùng Eszen đủ trí hạ những này khác nhau thứ nguyên thế giới người cùng một chỗ đăng tràng, xem bọn hắn dáng vẻ, thật giống như đều lấy cái này quần áo đỏ thiếu niên đầu ngựa là đảm. Trực giác nói cho ta biết, hàng này không phải xuyên Việt giả chính là luân hồi giả a. Nếu không hắn thế nào sẽ có quả chấn động năng lực nếu như là luân hồi giả nói, hắn nhiệm vụ, hơn phân nửa là cứu vớt dâu trắng, không để cho dâu trắng tại cuộc chiến thượng đỉnh chết trận hoa, cái này đặc biệt sao không có cách nào chơi a không có cách nào không làm được nhiệm vụ cũng sẽ bị gạt bỏ, chúng ta bắt cơ hội đụng một cái có lẽ còn một chút cơ hội. Trên quảng trường, chiến đấu lại một lần lan tràn ra, mà Vương Mặc Bạch chính là hướng lần hai đứng lên. Có vẻ hơi chật vật ạ kẻ nủ đi tới. Đáng chết. Đem mạ gìn nhiều phá hoại hầu như không còn. Tội không thể tha thứ. Gặp Vương Mặc Bạch cầm kiếm hướng chính mình đi tới. Ạ kẻ nủ trong mắt tràn ngập căm giận ngút trời. Toàn thân trừ hai chân bên ngoài toàn bộ dung nham biến hóa. Nếu không nhìn ra, thấy mạ gì nệ pho bị phá hư hầu như không còn sau. Hắn hoàn toàn nổ mạnh bất quá ông một đạo làm người ta choáng váng thanh âm đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó. Một cổ vô hình áp lực liền thẳng đến hắn mãnh liệt tới, cực lớn uy trọng lượng cơ thể như Thái Sơn. Chẳng những ạ kẻ nụ vào giờ khắc này cảm nhận được đáng thương uy áp, một khắc trước còn tại phiến trên quảng trường chiến đấu hải quân binh lính cùng hải tặc nhóm, trong lúc bất chợt vào giờ khắc này toàn bộ an tĩnh lại, rồi sau đó cái này tiếp theo cái kia mới ngã xuống đất, sinh tử không biết. Bá, hạ kỳ bá vương ạ kẻ nụ con ngươi co rút nhanh, ba đầu đứng ngoài cuộc vương hạ thất vũ hải trong không ít người. Bao gồm sẻn gỗ củ cùng gạp, đều vào giờ khắc này trợn to cặp mắt. Ngươi nhận thức, vẹn vẹn chỉ là dừng lại ở hạ kỳ bá vương trên sao chậm rãi tiến lên Vương Mặc Bạch đột nhiên dừng lại, rồi sau đó ngẩng đầu lên, trong tay ỷ thiên sau đó giơ cao, nhắm thẳng vào bầu trời. Mu y kiếm chỉ, trong hư không nhất thời xuất hiện chấn động, ngay sau đó, một vòng mắt trần có thể thấy ngay cả rơi vãi liền quỷ dị im lặng tại trong hư không bập bềnh lái đi. Hạ quả là như thế. Xa xa, một kiếm đem dương che ở trước người hắn ba gã hải quân bản bộ trung tướng đẩy lui đi ra ngoài cô thành quay đầu lại, làm hắn thấy cầm kiếm mà đứng, kiếm chỉ trời cao Vương Mặc Bạch thân ảnh lúc, hắn lập tức thoáng hiện lên một bộ bừng tỉnh biểu tình, khá lắm, cái này mới qua bao lâu vậy mà đã có mạnh mẽ như vậy sáng tạo. Hạ lấy chiến nuôi chiến, tại trong chiến đấu tăng lên thực lực của chính mình, thiên tài tuyệt thế không đúng đột nhiên, Diệp cô thành ánh mắt căng thẳng, cái này không chỉ là đơn thuần kiếm ý Vương Mặc Bạch thả ra, đương nhiên không chỉ là đơn thuần sáng tạo. Là bảo đảm không sơ hở tí nào đánh nhanh thắng nhanh, hắn tại trong kiếm ý dung nhập vào hạ kỳ vũ trang. Giống vậy cảm giác không ổn ạ kẻ đủ, thu hồi toàn bộ tâm thần, như lâm đại địch như vậy nhìn chăm chú Vương Mực Mây thời gian, vô hình ám chiến lặng lẽ bùng nổ. Tại giữa hai người, năng lượng tuôn trào ra, tạo thành một nguồn năng lượng phong bạo, mơ hồ truyền ra tiếng sấm. Đi chết đi một tiếng giống to, ạ kẻ nụ đột nhiên lao ra, to lớn quá đỏ thấm dung nham biến hóa quả đấm mang theo nóng bỏng bá đạo năng lượng, giống như một đầu tóc cuồng chó săn chó điên, dương nanh múa vuốt hướng Vương Mặc Bạch vang lục tới cơ hồ trong cùng một lúc, với Mặc Bạch trong tay nhắm thẳng vào bầu trời ỷ thiên, mang theo vô tận sáng tạo, gắng sức chém xuống. Sáng chói chói mắt kiếm mang nếu như cầu vồng, thế như thần phạt, đón gầm thét tới dung nham quả đấm rơi thẳng xuống. Ầm ầm ầm một kinh thiên động địa một tiếng nổ vang, gắng sức chém xuống sáng chói kiếm mang, trong nháy mắt cùng dung nham so quyền đầu ngang nhiên đụng nhau. Chỉ một thoáng, trên quảng trường cuồng phong gào thét, cắt bụi che trời, sấm gió cuồn cuộn. Năng lượng kinh khủng ba động ở trong thiên địa cuồn cuộn, vô hình uy áp như sóng dữ cuồng đảo giống nhau hướng khắp nơi cuồng dũng tới, đem trên quảng trường sở hữu không kịp chạy trốn người toàn bộ hất tung ở mặt đất. A nộ hải cuồng đào như vậy ở trên quảng trường dễ như bỡn như vậy phá hư hết thể hủy diệt khí sóng trong, một đạo huyết vụ bay lên, ngay sau đó, ạ kẹ nụ liền kéo tàn khuyết thân thể kêu thảm bay rớt ra ngoài. Nặng nghề rớt xuống đất ạ kẹ nụ còn không có tỉnh táo lại, há mồm liền lại là phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, so với trong lòng cuồn cuộn huyết lãng, để cho ạ kẹ nụ rung động, vẫn là hắn cánh tay phải. Mặc dù hắn đã nguyên tố hóa thân thể, nhưng hắn cánh tay phải vẫn bị Vương Mặc Bạch vừa mới kia bá thiên tuyệt địa một kiếm chặt đứt. Thế nào, làm sao có thể? Nhìn một chút chính mình nguyên tố hóa thủ cánh tay lại bị sống sờ sờ hai. Chín chặt đứt, ạ kẻ nủ cô nén đau nhói, ngẩng đầu vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Vương Mặc Bạch, vô sắc hình hạ kỷ vũ trang ngươi ngươi vậy mà không đợi ạ kẻ nủ lời nói xong. Một đạo kiếm quang tà tà bay tới, như kinh mang đánh điện, như cầu vồng trải qua thiên, không có kinh thiên động địa va chạm. Chỉ có kinh diễm thời không sáng chói kiếm quang. Phốc kiếm quang thoáng hiện lên, huyết vụ bay lên. Sau đó chính là ạ kẻ nủ kia hai mắt trợn tròn đầu thật cao vứt lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau, thoái địa một tiếng rơi đập ta y hàn ở thân thể bên cạnh. Tốt một chiêu thiên ngoại phi tiên xa xa, bởi vì Vương Mặc Bạch sáng tạo mà một mực quan tâm cái này bên này tình huống chiến đấu Diệp Cô Thành, khi nhìn đến Vương Mặc Bạch cuối cùng kiếm chiêu lúc, cho dù thân là chiêu này thiên ngoại phi tiên bản gốc người Hán, cũng bị tại chỗ kinh diễm. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy, đã là như vậy.